chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, quả quả nện nàng. Hoàng Phủ Nặc hưởng ứng tốc độ vẫn là để Vương Đại Đông rất hài lòng. Vẻn vẹn không tới 20 phút thời gian, người liền đến, mấy cái túi đan dệt bị mang lên Vương Đại Đông trước mặt. Tất cả mọi người quái dị nhìn lấy tình cảnh này, không biết Vương Đại Đông đang giở trò quỷ gì. Chỉ có trung niên nữ nhân, vẫn như cũ một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, vốn cho rằng Vương Đại Đông có bao nhiêu nghiêu bức, kết quả là đến một chiếc van, sau đó khiến người ta khiêng ra mấy cái túi đan dệt mà thôi. Quả quả, ngươi qua đây, Vương Đại Đông đối với Đường Quả vẫy tay, Đường Quả như trước đang nhẹ nhàng nức nở, nghe vậy chậm rãi đi đến Vương Đại Đông bên người. Biểu lộ vô cùng ủy khuất, cái này vô duyên vô cớ bị người làm thành tiểu tam không nói, lại bị người dùng tiền hung hăng nện một trận, còn kém chút bị người bên đường lột y phục. Hôm nay chỗ kinh lịch sự tình, quả thực liền để nàng cảm giác được sợ hãi, hoảng sợ, nhưng người ta có tiền có thế, nàng liền phản bác quyền lực đều không có. Quả quả, ngươi đem cái túi mở ra. Vương Đại Đông chỉ để dưới đất đại túi đan dệt nói ra. Loại này túi đan dệt, bình thường là dùng để chở sợi bông, phi thường lớn. Đường Quả ngồi xổm người xuống đem túi đan dệt khóa kéo chậm rãi kéo ra. Khi thấy túi đan dệt bên trong là vật gì lúc, tất cả mọi người trừng to mắt, nguyên một đám kinh ngạc nói không ra lời. Chỉ gặp cái kia tràn đầy một túi đan dệt. Bên trong tất cả đều đựng là một bó tờ trăm nguyên. Lớn như vậy một túi đan dệt tất cả đều là tiền. Cái này cần có bao nhiêu tiền? Huống chi, cái này túi đan dệt còn không chỉ một cái. Vương Đại Đông gặp Đường Quả còn đang sững sờ. Lúc này theo túi đan dệt bên trong xuất ra thật dày giường hai tầng tiền. Nhét vào Đường Quả trong tay. Sau đó quay đầu về trung niên nữ nhân nói ngươi có tiền, ngươi liền có thể lấy tiền nện muội muội ta. Hiện tại muội muội ta lấy tiền nện ngươi, ngươi cần phải không có ý kiến gì a? Lúc này, trung niên nữ nhân sớm đã bị chấn kinh tột đỉnh. Tuy nhiên nàng nam nhân là mở công ty, sinh hoạt cũng thẳng giàu có thể coi là nàng, cũng không có một lần tính gặp qua nhiều tiền như vậy. Mà lại tất cả đều là tiền mặt, vô cùng rung động, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, biết hôm nay khả năng đá trúng thiết bản, làm không tốt, nhà nàng lão hoàng đều phải xong đời. Nếu như nam nhân này thật sự là Đường Quả muội muội, dù là cô muội muội này trước còn thêm cái làm chữ, Đường Quả cũng hoàn toàn không cần thiết dẫn dụ nhà các nàng lão hoàng. Dù sao Vương Đại Đông bày ở chỗ này tiền, đều có thể mua xuống nàng toàn bộ công ty. Không đúng, là có thể mua xuống mấy cái nàng công ty. Mồ hôi lạnh, nhịn không được theo cái trán chảy xuống. Ngươi là thi nghiên tập đoàn chủ tịch Vương Đồng. Lúc này Hoàng Nhị Chó tựa hồ đột nhiên nhận ra Vương Đại Đông. Thực, hắn ngay từ đầu đã cảm thấy Vương Đại Đông có chút quen mặt. Nhưng hắn cũng không có đem Vương Đại Đông cùng người kia liên hệ tới. Dù sao lần kia tại Diệu Lai quảng cáo công ty gặp mặt, Vương Đại Đông xuyên nhưng so sánh hiện tại chính thức nhiều. Mà lại hắn cũng chỉ là xa xa thấy qua một lần Vương Đại Đông. Chỉ là về sau nghe nói, đó là thi nghiên tập đoàn đại cổ đông một trong, đồng thời cũng là Lâm thi nghiên lão công. Thẳng đến làm Vương Đại Đông để Đường Quả kéo ra túi đan dệt, lộ ra cái kia một bó tờ trăm nguyên về sau. Hoàng Nhị Chó rốt cục kịp phản ứng, nếu như là cái kia nam nhân lời nói, duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy, xác thực không tính là gì. Sắc mặt lập tức liền trở nên 10 phần tái nhợt, nữ thần lão công, thi nghiên đại cổ đông. Vô luận cái nào một cái thân phận, đều có thể miểu sát hắn loại này nhiều khi đều muốn dựa vào tiếp rượu lai quảng cáo công ty lười. Nhác làm tiểu hạng mục đến kẽ hở cầu sinh công ty nhỏ. Cái gì? Hắn cũng là danh xưng giang đô đệ nhất nữ thần tổng giám đốc Lâm Thi Nghiên lão công. Trời ạ, không nghĩ tới đã vậy còn quá tuổi trẻ. Đẹp trai như vậy, ta còn tưởng rằng là một cái tao lão đầu đây. Đường quả ca ca lại là hắn. Biết được vương đại, đông thân phận, rất nhiều người đều kinh ngạc che miệng lại. Ta nhìn, chỉ sợ không phải muội muội đơn giản như vậy đi. Đúng đấy, đoán chừng cái này muội muội phía trước đến thêm cái làm chữ. Soái ca, còn muốn em gái nuôi không? Nhưng mà, Hứa bao nhiêu tuổi xinh đẹp nữ nhân viên lại là bắt đầu khởi xướng hoa si mê gái. Trai, mặc kệ là thân muội muội, biểu muội, hoặc là dứt khoát cũng là em gái nuôi. Nếu như đây là thật, như vậy đường quả xác thực không có khả năng đi dẫn dụ Hoàng Tổng. Dù sao cùng Thi Nghiên tập đoàn loại này long đầu xí nghiệp chủ nhân so sánh. Hoàng nhị chó thì liền lớn nhất sách giày cho người ta tư cách đều không đủ. Đường quả cũng kinh ngạc đến ngây người. Nàng mặc dù biết Vương Đại Đông có thể lái nổi Lamborghini tất nhiên là không phú thì quý. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Vương Đại Đông lại là Thi Nghiên tập đoàn nửa người chủ nhân. Mà lại, Vương Đại Đông vậy mà vì nàng. Đường quả liền xem như lại thế nào xuẩn manh. Lúc này cũng biết Vương Đại Đông hiện tại là đang vì nàng ra mặt. Một đôi mắt to ngập nước thất thần nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đồng, ta không biết là ngài. Ngài đại nhân có đại lượng. Có thể tuyệt đối không nên cùng chúng ta loại tiểu nhân vật này chấp nhặt a hoàng nhị chó không? Ngừng lướt qua mồ hôi lạnh trên trán. Hôm nay cái này chuyện phiền toái có thể làm lớn. Vương Đại Đông muốn đối phó hắn loại này muốn phụ thuộc vào đại quảng cáo công ty mới có thể sinh. Tôn tiểu quảng cáo công ty, chỉ cần gọi điện thoại liền đầy đủ. Hắn lại dám đánh Vương Đại Đông nữ nhân chủ ý. Thật đúng là ăn tim gấu gan báo a. Thực, giống đường quả dạng này thanh thuần đáng yêu hình mỹ nữ người nam nhân nào lại không thích đâu. Hoàng nhị chó làm đường quả lãnh đạo. Đã sớm hận không thể một miệng đem cái này đáng yêu tiểu mỹ nhân ăn hết. Chỉ là trở ngại trong nhà có đầu cọp cái, cho nên mới không có làm quá rõ ràng. Nào biết được, vẫn là bị trong nhà cọp cái phát hiện ra manh mối. Vương Đại Đông nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng. Ồ, không biết là ta, vậy ngươi ý là, nếu như đường quả không phải muội muội ta, các ngươi liền có thể tùy ý khi dễ thật sao? Không không không, ta dĩ nhiên không phải ý tứ này. Hoàng nhị chó đầu đầy mồ hôi nói ra. Sau đó hung hăng đối với trung niên nữ nhân nói. Xú bà nương, mù ngươi mắt chó. Liền Thi Nghiên Vương Đồng cũng không nhận ra. Còn không cho Vương Đồng xin lỗi. Trung niên nữ nhân tuy nhiên hung hăng càn quấy. Có thể vậy chỉ bất quá là tại đối mặt so với nàng yếu người thời điểm. Một khi gặp phải mạnh hơn nàng người, nhất thời thì đứng im. Vương Đồng, nhưng mà, trung niên nữ nhân vừa mới mở miệng, Vương Đại Đông lại là không kiên nhẫn đánh gãy nàng. Nói ra, ta không cần ngươi xin lỗi, vừa mới ngươi lấy tiền nện muội muội ta, hiện tại ta cũng cho ta muội muội lấy tiền ngươi là được. Vương Đại Đông nói xong, đối với đường quả nói, quả quả, nện nàng, đường quả cầm trong tay tiền, nhìn trung niên nữ nhân vài lần, cuối cùng vẫn lắc đầu, tuy nhiên hắn vừa mới bị trung niên nữ nhân lấy tiền nện rất đau. Có thể trời sinh tâm địa thiện lương nàng lại không đành lòng nện trở về. Vương Đại Đông đã sớm biết đường quả xuống không được đi tay. Lúc này quay đầu nhìn xem vẫn đứng sau lưng hắn không nói gì Hoàng Phủ Nặc liếc một chút. Hoàng Phủ Nặc hiểu ý, lập tức đối lấy thủ hạ người nháy mắt, mấy tên nghiêu cao mã đại, khí thế hung hãn hán tử, lập tức đi tới, sau đó cầm lấy túi đan dệt bên trong tiền, thì hung hăng nện tại trung niên nữ nhân trên thân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.